Chương 2. Thế giới của chúng ta ngày nay. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Biên soạn Frederick Hartier. Chuyển ngữ Hoàng Phong. Quy luật của thế giới: yêu ghét, lợi hại, khen chê, dinh nhục là 8 mối lo toan chính yếu trói buộc sự sống của con người trong thế gian này. Các diễn viên của lịch sử. Lịch sử nhân loại nhìn từ một khía cạnh nào đó chính là lịch sử của tư duy con người. Các biến cố lịch sử, chiến tranh, sự tiến bộ về mọi mặt, các thảm kịch vân vân, tất cả phản ánh bản chất hoặc tiêu cực hoặc tích cực của tư duy con người. Các danh nhân, các nhà cách mạng, các tư tưởng gia đều là các vĩ nhân đại diện cho những tư duy tích cực. Thảm kịch, bạo ngược, chiến tranh tàn khốc phát sinh từ những tư duy tiêu cực. Tóm lại, những gì xứng đáng cho con người quan tâm chính là những tư duy tích cực, mang lại sức mạnh cho mình và làm giảm bớt các tư duy tiêu cực. Nếu cứ mặc cho sự giận dữ, hận thù tha hồ hoành hành, chúng ta sẽ đánh mất tất cả. Nếu biết suy nghĩ thì nào có ai mong muốn sự mất mát. Thế kỷ 20 mang một tầm quan trọng rất lớn trên bình diện lịch sử của toàn thể hành tinh này. Một cuộc đua tranh toàn bộ và ráo riết đã và đang xảy ra giữa hòa bình và chiến tranh, giữa sức mạnh tâm linh và vật chất, giữa dân chủ và độc tài. Trong phần sau của thế kỷ, sức mạnh hòa bình đang thắng thế. Sự kiện đó đã xác định sức mạnh của tinh thần bất bạo lực mà Mahatma Gandhi và Martin Luther King đã quảng bá. Dù là một siêu cường, trang bị vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp, chủ trương chính sách thù nghịch, thế nhưng trên thực tế vẫn phải khép mình trước sức mạnh của bất bạo động. Đây là những phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong bối cảnh hậu bán thế kỷ 20. Các lãnh tụ ngày nay. Ngày nay, người ta nhận thấy các nhà lãnh đạo trên thế giới thật vô cùng can đảm. Họ dám thực hiện những điều xấu xa. Thật ra, đấy cũng không phải do họ cố ý. Tất cả chỉ vì họ quá sức mưu mẹo và khôn lanh mà ra. Tôi nghĩ rằng các thể chế chính trị tệ hại, tức là những thể chế không được xây dựng trên công lý, đều phát xuất từ những quan điểm thiển cận. Nếu các chính trị gia có một tầm nhìn thiển cận, đương nhiên họ cũng chỉ đủ sức để nhìn thấy những giá trị thiển cận và hời hợt. Có lẽ vì thế mà họ đủ can đảm để thực thi những việc thật tồi tệ. Chiến tranh chỉ là một cuộc tàn sát. Thật vô cùng nguy hiểm nếu không nhìn thấy khổ đau của chúng sinh có cảm giác, dù là bất cứ chúng sinh nào. Ngay trong thời kỳ chiến tranh, cũng nên nghĩ đến nỗi khổ đau của người khác, kể cả đối với người mà ta muốn trừng phạt. Dù điều đó có làm cho ta bực dọc vì bắt buộc phải thương hại kẻ thù, chiến tranh chỉ là một cuộc tàn sát. Ngày nay, tính cách máy móc của chiến tranh trở nên tệ hại hơn nhiều. Nếu chiến tranh cố tình làm ngơ trước khổ đau của người khác trong mục đích dơ vét một số lợi lộc vụn vặt lại còn tệ hại hơn nữa. Những tiện nghi vật chất quá đáng. Phần lớn những khó khăn trên thế giới phát sinh từ các mục tiêu vật chất quá cao của các quốc gia phát triển, lấn lướt các giá trị tinh thần. Các quốc gia này gây ra hiểm họa tàn phá tài nguyên thuộc di sản chung của nhân loại, ngụ ý những tài nguyên tinh thần. Những tài nguyên ấy trong quá khứ đã từng khuyến khích con người biết giữ sự liêm khiết, biết thương người và nhất là khuyên con người biết quan tâm đến lãnh vực đạo đức và tinh thần. Mang lại hòa bình bằng cách biến cải nội tâm. Khí giới không phải chỉ để cất vào thùng, khi đã được sản xuất thì sớm muộn cũng sẽ có người sử dụng. Nếu vũ khí thật sự giúp cho chúng ta mang lại hòa bình lâu dài, quả thật không có gì đáng mừng hơn. Chúng ta hãy biến các nhà máy thành các cơ xưởng sản xuất vũ khí ngay đi. Chúng ta hãy dồn hết vốn liếng để chế tạo vũ khí. Nếu tin chắc nhờ đó, chúng ta sẽ thực hiện được hòa bình lâu dài. Thế nhưng, đấy là một sự không tưởng. Xây dựng hòa bình bằng cách biến cải nội tâm của chính mình là những gì vô cùng khó khăn. Thế nhưng, đấy là cách duy nhất có thể mang lại một nền hòa bình lâu dài trên thế giới. Tôi nghĩ rằng, dù trên thực tế và trong thâm tâm của mỗi người, hướng nhìn đó khó có thể mang ra thực hiện. Thế nhưng chúng ta cũng nên cố gắng thử xem sao. Khi đến bất cứ nơi nào, tôi cũng nói lên quyết tâm ấy. Phật giáo đang thu hút thế giới Tây Phương. Toàn bộ hệ thống giáo dục của chúng ta đang gặp khủng hoảng. Hệ thống giáo dục đó không còn hội đủ sức thích ứng. Thẳng thắn mà nói, sự khủng hoảng đó còn ảnh hưởng đến các lãnh vực kỹ nghệ và chính trị nữa. Sự khủng hoảng của giáo dục dường như vượt khỏi sự tiên đoán và khả năng kiểm soát của chúng ta. Càng ngày, tôi càng gặp nhiều người trong ngành kinh doanh chú ý đến Phật giáo. Có thể quý vị không tin lời tôi nói. Thật vậy, trước đây chúng tôi không hề trông thấy mặt doanh nhân nào. Thế nhưng hôm nay họ tìm chúng tôi, hỏi han chúng tôi và tỏ ra vô cùng quan tâm đến những giá trị tinh thần mà chúng tôi quảng bá. Đối với tôi, Tây Phương có vẻ như bị thu hút bởi Phật giáo. Đấy là một sự kiện khá mới mẻ, nhất là trong khoảng vài năm nay. Sự thu hút đó tuy không ngoạn mục nhưng khá hiển nhiên. Có lẽ nhờ vào hai niềm tin. Thứ nhất là niềm tin vào tinh thần bất bạo lực. Thật vậy, bạo lực ngày càng trở thành một sức mạnh. Thứ hai là niềm tin vào khái niệm về sự tương liên, lý duyên khởi nêu lên trong giáo lý nhà Phật từ hàng ngàn năm trước. Sự tương liên cho thấy trách nhiệm của mỗi người, nhất là những người kinh doanh đối với cộng đồng xã hội. Chiến tranh. Thời gian gần đây, quan niệm về chiến tranh có vẻ như thay đổi. Suốt thế kỷ 20 cho đến khoảng năm 1970, người ta vẫn quan niệm khi xảy ra một cuộc tranh chấp thì nó chỉ có thể chấm dứt bằng một sự chiến thắng. Một quy luật muôn thuở không sai chạy là chánh nghĩa bao giờ cũng thuộc vào người chiến thắng. Sự chiến thắng của họ chính là dấu hiệu cho thấy trời hay vị thánh nhân nào đó đứng về phía họ. Ngay cả vào thời của Mahatma Gandhi, người mà tôi rất tôn kính, người ta vẫn có xu hướng xem bất bạo lực như một thứ gì hèn yếu, bất lực, biểu hiện của sự hèn nhát. Ngày nay, cách nhìn đó đã thay đổi. Bất bạo động được đánh giá như một hành động tích cực, biểu dương một sức mạnh thật sự. Nước Nam Phi và cả Arafat và Rabin tại Trung Đông đã chọn giải pháp đó. Nguồn gốc của chiến tranh nằm trong tâm thức con người. Trong quá khứ, sức tàn phá của chiến tranh không đến nỗi quá tàn khốc. Ngày nay, khả năng tàn phá của chiến tranh vượt khỏi trí tưởng tượng của con người. Cứ nhìn vào các thứ khí giới khiếp đảm sẽ hiểu ngay. Thế nhưng, khí giới không thể tự chúng châm ngòi gây ra một cuộc chiến. Cái nút bấm khởi động một cuộc chiến nằm bên dưới ngón tay của con người. Và khi ngón tay ấn xuống, ấy là do tác động của tư duy. Nếu nhìn mọi sự vật sâu xa hơn, ta sẽ thấy nguyên nhân của chiến tranh nằm bên trong con người. Chính tâm thức của chúng ta làm phát sinh ra hành động. Vì thế, trước hết nên kiểm soát tâm thức của chính mình. Sự điên rồ của con người. Có nên chinh vào lý do chúng ta suy nghĩ khác nhau để tạo thêm khó khăn cho nhau hay không? Chúng ta còn phải đương đầu với cái chết, sự già nua, các thảm họa thiên nhiên và vô số những khổ đau khác mà chúng ta chưa giải quyết được. Như thế chưa đủ hay sao? Nhân loại chỉ gồm có một gia đình. Trải qua không biết bao nhiêu thế kỷ, con người sử dụng đủ mọi cách để giết nhau, gây cho nhau đủ mọi thứ tệ hại và thực thi những hành vi bạo ngược. Điều đó càng ngày càng mang lại nhiều khó khăn hơn, nhiều khổ đau hơn, nhiều nghi kỵ hơn, khiến hận thù và chia rẽ trở nên trầm trọng hơn. Ngày nay đã đến lúc phải suy nghĩ sâu xa hơn về những giá trị thật sự của con người. Nói cách khác là đến lúc phải cùng nhau nêu cao các phẩm tính chung nơi con người chúng ta. Bất bạo lực. Trên thực tế, ta có thể sử dụng bạo lực để đạt được mục đích. Thế nhưng, đồng thời ta cũng mang lại khổ đau cho người khác. Dù giải quyết được một khó khăn nào đó, nhưng đồng thời ta cũng gieo thêm hạt giống làm phát sinh ra một khó khăn khác. Phương pháp tốt nhất để vượt lên khó khăn là mổ xẻ và tìm hiểu những khó khăn đó trong sự tôn trọng con người. Một mặt ta nên nhượng bộ một phần nào đó, một mặt phải cân nhắc thật cẩn thận. Có thể chúng ta không hoàn toàn được toại nguyện, thế nhưng chúng ta cũng có thể nhường nhịn nhau đôi chút. Biết đâu một chút nhường nhịn cũng tránh được những mối nguy hiểm lớn lao cho tương lai. Chính sách bất bạo lực. Phải biết dung hòa giữa chính trị và ahimsa, bất bạo lực. Cứ nhìn vào thế kỷ của chúng ta sẽ rõ. Không biết bao nhiêu trường hợp cho thấy sự hung bạo được sử dụng như một phương pháp quản lý sinh hoạt con người. Tình trạng đó xảy ra sau các cuộc chiến trên thế giới. Đủ mọi phương pháp được đem ra thử nghiệm như san bằng các thành phố, tàn sát các tập thể con người, thiết lập các chế độ đày đọa và khống chế con người, áp dụng khủng bố, vân vân. Thế nhưng vì bản chất quá sức thiển cận nên tất cả phương pháp đó đều thất bại và sẽ còn tiếp tục thất bại. Đấy là những gì đi ngược lại sức mạnh của lòng tốt, sự rộng lượng và bản chất đích thực của con người. Hãy lấy người Do Thái và Palestine làm thí dụ. Họ thù hận nhau trong suốt 40 năm nay, dù các nhóm cực đoan của hai bên cố tình gây ra chết chóc và thù hận. Nhưng rồi một ngày nào đó, họ cũng phải giảng hòa với nhau. Cổ vũ hận thù chỉ mang lại hận thù, hung bạo là vị trọng tài tồi tệ nhất. Trách nhiệm toàn cầu. Thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé, sự liên hệ giữa các quốc gia trở nên chặt chẽ hơn. Thế hệ chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời đại lịch sử mới, đấy là sự hình thành của một cộng đồng thế giới duy nhất. Vì thế, dù muốn hay không, tất cả các thành phần trong gia đình rộng lớn và đa dạng của nhân loại phải tập sống bên cạnh nhau dù gặp bất cứ khó khăn nào. Hố sâu ngăn cách giữa Nam và Bắc địa cầu. Các quốc gia Tây Phương không bao giờ tự cho là đủ. Dù không thiếu thốn thứ gì, nhưng các quốc gia ấy cứ muốn nhiều hơn nữa. Các nước khác, chẳng hạn như Ethiopia, phải chịu đói kém triền miên. Người dân trong các nước nghèo đói chẳng có gì cả. Và rồi mai đây, họ sẽ còn ít hơn cả cái không có gì cả. Chúng ta phải tranh đấu xóa bỏ sự cách biệt đó, mang hai thế giới lại gần nhau hơn và làm giảm bớt đi sự cách biệt. Nếu tạo được sự đồng đều lại còn tốt hơn nữa. Thật vậy, nhất định đấy là mục tiêu trước tiên của tất cả chúng ta. Những khó khăn xảy ra từng ngày mà mỗi người có thể phải đối phó trong đời mình thật nhiều. Nào đói kém, thất nghiệp, phạm pháp, mất an ninh, thác loạn thần kinh, đủ loại bệnh dịch, ma túy, điên loạn, tuyệt vọng, khủng bố. Tất cả những thứ ấy đều phát sinh từ cái hố phân chia các dân tộc. Cái hố đó ngày càng sâu thêm và đừng quên là nó nằm ngay trong lòng các quốc gia giàu có. Quan điểm của Phật giáo thật vô cùng minh bạch và dứt khoát đối với tình trạng đó. Kinh nghiệm từ ngàn xưa của giáo lý nhà Phật cho thấy tất cả đều liên hệ với nhau, không có gì tách rời ra được. Nguyên lý tương liên, tương kết và tương tạo của mọi hiện tượng. Vì thế, hãy tìm cách giảm bớt sự cách biệt ấy đi. Con người, xe cộ và vàng đen. Hàng triệu và hàng triệu xe cộ ngược xuôi khắp nơi trên thế giới. Thiếu xăng, xe hết chạy. Khi nào còn nhiên liệu, con người sẽ còn tiếp tục di chuyển bằng xe cộ. Thế nhưng, khi nào không còn xăng, con người phải đưa lưng ra cổng những chiếc xe to tướng đó, gánh chịu sự ô nhiễm của xe phế thải. Tạo ra thêm sự khác biệt là một mối nguy hiểm. Chủ trương kỳ thị căn cứ vào những khác biệt bên ngoài, văn hóa, ý thức hệ, tôn giáo, chủng tộc, xã hội là nguyên nhân mang lại đủ mọi thứ khổ đau cho nhân loại. Chỉ cần thổi phồng một chút khác biệt nhỏ nhoi cũng đủ làm cho bầu không khí xã hội bùng cháy. Đối với tình trạng chính trị chung trên thế giới cũng thế. Những bất đồng thật nhỏ nhoi cũng có thể mang lại những sự cố không kiểm soát được, tức chiến tranh. Tính cách máy móc của người Tây Phương. Nhiều bản sắc của xã hội Tây Phương làm tôi rất khâm phục, chẳng hạn như sự năng động, sức sáng tạo, sự thèm khát hiểu biết. Thế nhưng sự ngưỡng mộ đó của tôi không tránh khỏi một vài vết hoen ố. Thật thế, đôi khi tôi cảm thấy lo ngại vì thấy người Tây Phương thường suy nghĩ bằng cách phân biệt trắng với đen, đồng ý và chống đối. Họ quên mất hiện tượng tương liên và bản chất tương đối của các sự kiện. Họ không để ý đến khu màu xám giữa đen và trắng nằm vào giữa hai quan điểm khác nhau. Các biên giới đều mang tính giả tạo. Nếu nhìn hành tinh này từ không gian, chúng ta sẽ không nhận thấy một biên giới nào cả. Tất cả những bức tường phân chia đều giả tạo. Căn cứ vào màu da, địa lý hay nguồn gốc lịch sử, chúng ta hình dung ra sự khác biệt và từ đó sinh ra chỉ trích, xung đột, kể cả mang lại chiến tranh. Một tầm nhìn bao quát hơn sẽ cho thấy chúng ta đều là anh chị em với nhau. Sự cô lập giữa các quốc gia. Cô lập không tốt cho một quốc gia. Thực ra, trên thực tế không thể thực hiện được sự cô lập. Trong tiền bán thế kỷ này, dân tộc Tây Tạng ít giao tiếp với các dân tộc khác và các trào lưu tư tưởng khác. Điều đó thật đáng tiếc. Thời gian đã bỏ quên Tây Tạng, khiến gần đây nó phải bừng tỉnh trong sự phũ phàng. Thế nhưng trong khi đó, một số các quốc gia Hồi giáo vẫn giữ nguyên tình trạng từ trước, hoặc còn khép kín hơn nữa. Trên bình diện tổng quát, tình trạng cô lập của các quốc gia giảm bớt nhiều trên toàn thế giới. Trong 20 năm gần đây, tôi đã viếng thăm rất nhiều quốc gia, nơi nào người ta cũng bảo với tôi, ngày nay chúng tôi hiểu nhau hơn. Sự tiến bộ mang con người đến gần với nhau hơn. Thế kỷ này thật tiến bộ. Nhiều phương tiện kỹ thuật được phát minh đã thu nhỏ hành tinh này giúp con người gặp gỡ và tìm hiểu nhau dễ dàng hơn. Thật vậy, thế giới thu hẹp là một cơ duyên may mắn. Hôm nay tôi đang ở Los Angeles. Sáng mai tôi đặt chân xuống Madrid. Hoặc chỉ cần từ sáng đến tối cũng có thể đưa ta từ lục địa này sang lục địa khác. Vì thế lúc nào tôi cũng nghĩ chúng ta đâu có gì khác biệt. Tất cả đều thuộc vào cộng đồng nhân loại. Sự vô trách nhiệm của con người. Vào tiền bán thế kỷ này, con người chưa biết ý thức trách nhiệm của mình đối với hành tinh này. Nhất là tại Tây Phương, các xưởng máy mọc lên như nấm lấn chiếm khắp nơi, phóng thải các thứ cặn bã ra môi trường xung quanh. Thật ngạc nhiên, lúc bấy giờ chẳng một ai ý thức sự nguy hiểm đó. Hàng loạt sinh vật bị tận diệt ào ạt như một làn sóng. Thật là một hiện tượng chưa hề thấy từ 65 triệu năm. Tức là vào cuối thời kỳ phấn thạch, cách nay 65 triệu năm xảy ra một biến cố địa chất trọng đại. Có thể do các thiên thạch thật lớn rơi xuống địa cầu làm cháy rừng, khói và bụi mù che lấp ánh sáng mặt trời, làm tận diệt tất cả các giống khủng long và hàng loạt các sinh vật khác. Ghi chú của người dịch. Sự tận diệt hàng loạt các loài sinh vật làm bất cứ một người Phật giáo nào cũng phải kinh sợ. Lớp đất màu mỡ biến mất dần. Trước đây, người ta không hề nghĩ đến các hậu quả lâu dài, vì nghĩ rằng tác động của những hậu quả ấy không đáng kể. Thế nhưng, khoa học và kỹ thuật chứng minh cho thấy, chúng ta trước đây từng phung phí quá mức những gì tốt đẹp trên địa cầu, và ngày nay đang phải gánh chịu những đổ vỡ kinh khủng nhất. Sự hăm dọa của vũ khí hạt nhân và tình trạng môi trường bị tàn phá thật vô cùng nguy ngập. Thế nhưng, cũng có những mất mát khó nhận biết hơn. Tôi muốn nói đến tài nguyên thiên nhiên đang cạn dần, nhất là các vùng đất màu mỡ biến mất ở nhiều nơi, để lại những hậu quả tàn phá thật kín đáo và nguy hiểm, vì khi ý thức được thì mọi sự đã quá muộn. Người mẹ địa cầu kêu gọi chúng ta nên giữ gìn kỷ luật. Địa cầu là tổ ấm của chúng ta, hãy chăm sóc cho thế giới và hành tinh này như chăm sóc ngôi nhà của mình. Dưới một góc nhìn nào đó, địa cầu cũng giống như một người mẹ thật nhân từ. Dù ta có làm gì sai trái, thì người mẹ ấy vẫn tha thứ cho ta. Thế nhưng giờ đây, sự tàn phá trở nên quá tàn tệ, và người mẹ bắt buộc phải kêu gọi những người con mình nên giữ gìn kỷ luật. Chỉ cần nêu lên một sự kiện duy nhất cũng đủ chứng minh cho sự vô kỷ luật của chúng ta. Để là sự tăng trưởng dân số ồ ạt, thiên nhiên cũng chỉ có một giới hạn nào đó mà thôi.